Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, che bóng thần tiên. Trái cây này ngươi biết rõ ăn đi. Có tác dụng gì à? Tina nhìn Shirakawa trong tay quả thực. Mở miệng hỏi, tạp chí trùng ta đây thế nào biết rõ? Chỉ có ăn Devil Fruit User mới biết rõ trái cây này lực lượng chân chính là cái gì. Shirakawa lắc đầu, rất nhiều ác ma quả thực bên trong. Mỗi loại quả thực đều có chính mình đặc biệt năng lực. Huyễn thú loại quả thực tương đối thưa thớt. Trình độ chân quý muốn vượt qua hệ lô ra. Một khi ăn huyễn thú loại quả thực, cũng có một loại siêu nhiên thể chế. Bất tử điểu quả thực hỏa diễm trọng thương. Đại Phật quả thực kim cương bất hoại. Mà ăn thiên thần quả thực hiệu quả chính là cự tuyệt sở hữu tỉ như nọc độc cùng hóa đá các loại. Chờ, chửi rùa phục mặt hiệu quả thân thể. Còn như sau này quả thực năng lực, liền không biết được. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Tina hỏi, một viên huyễn thú loại A. Ta cũng không biết rõ A. Shirakawa cầm trong tay thiên thần quả thực ném lên ném xuống. Đột nhiên hơi chậm lại, mặc cho quả thực rơi vào trong tay. Sau đó bưng đến trước mắt, mảnh quan sát kỹ, quan sát trên trái cây hoa văn. Shirakawa há miệng, lộ ra nanh trắng, sâu hút một hơi, chuẩn bị ăn cái này quả thực. Nhìn Shirakawa há miệng, chuẩn bị ăn trong tay quả thực động tác, Tina không khỏi hút một hơi. Chăm chú nhìn Shirakawa, Shirakawa răng, gần cách quả thực có mấy ly khoảng cách thời điểm, dừng lại cắn ăn động tác, quay đầu nhìn về phía chặt nhìn mình chằm chằm Tina, lại nói, trụ sở chính tin tức còn chưa tới nha. Tina nhìn Shirakawa đột nhiên ngừng động tác lại, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi ngươi nói đây. Shirakawa nhìn cái này nữ thuộc hạ, trụ sở chính thật giống như không có, ta đi xem một chút. Tina đột nhiên tỉnh hồn, nhớ tới trụ sở chính đáp lại, không khỏi có chút nhức đầu. Người thủ trưởng này, cơ hồ mang theo hắn điều này quân hạm thượng nhân phản bội hải quân. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, thiên thần quả thực một khối thịt quả bị Shirakawa cắn đến. Ừng ực một tiếng, còn không có phẩm ra mùi, lại nuốt xuống, nôn oa, Shirakawa còn không có phẩm ra mùi. Liền đem quả thực nuốt xuống bụng. Không quá nửa vang, hắn cũng cảm giác dạ dày một trận dãy giụa. Một loại cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Một loại nát trái táo mùi từ thực quản trong xông tới. Nhượng hắn nhất thời nằm ở mạn thuyền trên. Nôn ọe một hồi lâu, mới khôi phục như cũ. Thật khó ăn. Shirakawa vẻ mặt đau khổ, cầm trong tay thiên thần quả thực phốc oành một tiếng, ném vào trong nước. Đồ chơi này, chỉ ăn một miếng lại nhượng người như thể buồn nôn. Hắn tuyệt đối không sẽ ăn nữa chiếc thứ hai. Shirakawa xịt một hơi, xua tan trong lòng cảm giác buồn nôn. Nâng hai tay lên, vẫn là nguyên lai nhan sắc, không có gì thay đổi. Ăn chùa, Shirakawa quay đầu, nhìn trên bầu trời bay qua Hải Âu. Không khỏi có chút trợn mắt, lão tử đã mất đi bơi lội quyền lợi. Chẳng lẽ không hề có một chút hiệu quả? Cái này thiên thần quả thực tên, làm cho như vậy vang, sẽ không như thế cặn bã đi. Shirakawa hạm trưởng, trụ sở chính tin tức đã tới. Ngay tại Shirakawa cho là mình quả thực không có chút nào tác dụng thời điểm, Tina thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Shirakawa nghe được Tina thanh âm, quay đầu, nhìn nữ thượng tá, người quả thực ăn đi. Tina nhìn Shirakawa trên tay quả thực không thấy, có chút trợn mắt hốc mồm, không khỏi tấm miệng hỏi, đúng chính là không biết có cái gì năng lực, thật giống như không có cảm giác gì. Shirakawa nhìn mình hai tay, cúi đầu từ chân thấy eo, không có bất kỳ biến hóa nào. Tina nhìn ăn quả thực sau đó, cực kỳ không đạm định, rất sợ ăn rác rưởi quả thực người khác. Có chút không biết muốn nói cái gì tốt. Người không biết không? Ta biết rõ cái gì? Shirakawa phản hỏi. Thiên thần quả thực thuộc về hệ dầu ẩn. Phải trải qua một cái hệ dầu ẩn giác tỉnh quá trình mới có thể thi triển ra năng lực. Tina nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng một chút tự nhìn qua ác ma quả thực đồ phổ giới thiệu. Cho Shirakawa giải thích, hết, là như vậy nha. Shirakawa hỏi, cái gì? Tina trợn mở con mắt, chỉ thấy Shirakawa như cũ một thân màu đen quân phục. Quân phục tung bay lên, sau đầu nhiều một vòng aura, che bóng. Tina không khỏi bật thốt lên. Nàng từng nghe tự mình ở bản bộ lúc lão sư tay đen Zephyr nói qua. Hải quân đại nguyên soái Sengoku. Ăn chính là nhân nhân quả thực Phật hình thái quả thực. Tại giác tỉnh quả thực thời điểm, toàn thân sẽ phóng đại, trở nên vàng óng, quanh thân sáng lên. Cái này gọi là làm thân quang. Tại trong truyền thuyết thần thoại, thiên thần cùng Phật cũng có chính mình aura. Có được thân quang nhân, đại biểu kim cương bất hoại, kiên định hàng ma ý, mà sau đầu che bóng người, là đại biểu trí tuệ thông đạt, che bóng, là chỉ cái này đèn lớn ngâm nha. Shirakawa chỉ cảm thấy y phục trên người đều phiêu hất lên, thân thể phảng phất mất đi trọng lượng, tùy thời có thể cất cánh, sờ một cái sau đầu vòng sáng, có được thực chất xúc cảm, cảm giác thật giống như tom tô cảm giác. Có chút cảm giác thánh khiết. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Tina nhìn một thân màu đen quân trang Shirakawa. Luôn cảm giác tương đối không khỏe. Ra miệng hỏi. Ừ, thật giống như có chút linh cảm. Người cũng là ác ma quả thực năng lực giả đi. Shirakawa gật đầu một cái. Trải qua biến thân sau đó. Thật giống như thân thể có một chút bản năng. Đúng a? Tina kỳ quái nhìn Shirakawa. Giống nhau sau khi biến thân năng lực giả, đều sẽ đem quả thực năng lực hóa thành bản năng, cảm giác, nếu không thì ngươi cho ta làm cái bia đi. Shirakawa mặt đầy tặc tặc hỏi, song trưởng đối nhau, lòng bàn tay tương đối trong lúc đó, sinh ra một đóa ánh sáng màu trắng hỏa. Ngươi muốn làm gì? Tina sắc mặt đại biến, hắc hắc, bái bai. Shirakawa mặt đầy cười đều. Một tay giơ lên ánh sáng màu trắng hỏa, đập về phía Tina. A, Tina hét lên một tiếng. Ánh sáng màu trắng đưa nàng hoàn toàn nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.